Khí thiếu tu tiên, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482 mấy ngày. Khả năng tính không lớn. Cao Hàn không chút khách khí mà vạch trần hắn vọng tưởng. Tuy rằng ta cũng biết khả năng tính không lớn, nhưng là tốt xấu đừng quá mau vạch trần a, làm ta cao hứng vài giây cũng đúng. Bùi Tịnh Hải vẻ mặt bất đắc dĩ. Đột phá mà thôi, không có gì thật là cao hứng. Cao Hàn không để bụng. Bùi Tịnh Hải lập tức câm miệng. Cùng vị này cao sư thúc nói chuyện, một chút cảm giác về sự ưu việt cũng thăng không đứng dậy. Đối phương một năm liền không ngừng đột phá. Thói quen, xác thật không có gì thật là cao hứng. Vừa mới kia cục đá là ngươi làm cho đi. Cao Hàn ừ một tiếng. Có được tiên ma khí hóa thần kỳ du hồn, liền tính ngươi đột phá, cũng không phải nó đối thủ. Không cần thiết lại đánh tiếp, làm những người khác đến lợi. Bùi Tịnh Hải không có phủ nhận sự thật này. Ta nếu là luyện hóa cái này tiên khí, ta khẳng định có nắm chắc đánh bại nó. Lại nói tiếp, người biết ta cái này tiên khí là như thế nào tới sao? Cao Hàn suy tư một chút, là Đình Châu cho các ngươi. Không hảo chơi a, người như thế nào lập tức liền đoán chúng. Bùi Tịnh Hải tức khắc cảm thấy không kính. Cao Hàn cười cười, người rốt cuộc là như thế nào đoán được? Vì cái gì không đoán ta là ở tiên cung chính mình tìm được đâu? Bùi Tịnh Hải đặc biệt tò mò. Cao Hàn giải thích nói, nếu là ở tiên cung được đến, ngươi liền sẽ không hỏi ta. Ngươi đột nhiên hỏi ta vấn đề này, hơn phân nửa là cùng ta có điểm quan hệ. Ta liền đoán một chút, không nghĩ tới thật là. Bùi Tịnh Hải nghe vậy cảm khái vạn phần. Nếu là thiên phú cao còn chưa tính, chỉ số thông minh cư nhiên cũng như vậy cao. Bất quá ngươi như thế nào không hiếu kỳ, Trung Ly sư thúc sẽ cho chúng ta tiên khí. Đây chính là tiên khí a. Cao Hàn lắc đầu, không có gì hảo kỳ quái. Hắn thông thường nguyện ý cho người ta, hoặc là hắn chướng mắt, hoặc là chính là nhiều đến không địa phương phóng. Hắn chưa nói ra bố thí một từ. Diễn tinh có đôi khi cũng sẽ có loại này ác thú vị. Bùi Tịnh Hải xem như chịu phục. Khó trách các ngươi là bằng hữu. Người đối Trung Ly sư thúc cũng quá hiểu biết. Nhưng mà duy nhất biết chân tướng nguyên nhiên cũng không ở chỗ này. Chúng ta đi trước tìm nguyên nhiên bọn họ đi. Đến lúc đó lại tìm một chỗ luyện hóa một chút ngươi tiên khí. Cao Hàn tách ra đề tài. Hảo, hai người thực mau liền tìm đến nguyên nhiên ba người. Lại phát hiện trừ bỏ bọn họ, còn có cực thượng tông người ở. Như thế nào chỗ nào đều có bọn họ. Bùi Tịnh Hải cười như không cười mà liếc hướng thân bị trọng thương Cát Hạo Minh. Cực thượng tông vài người cảm nhận được Bùi Tịnh Hải trên người kia cổ không chút nào che giấu hóa thần tu vi. Tâm tình nháy mắt rớt đến đáy cốc, thậm chí có chút tuyệt vọng. Bùi Tịnh Hải cư nhiên đột phá xuất khiếu đại viên mãn. Nguyên lai phía trước cảm giác không phải ảo giác. Cái kia đột phá người chính là hắn. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cát Hạo Minh xanh cả mặt, ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh. Trên thực tế trong lòng đã sợ hãi đến muốn chết. Đừng nóng vội, ngươi cùng Lục Chí Vi liên thủ đối phó chúng ta chướng. Sẽ chậm rãi cùng các ngươi tính. Cái kia Ngô Nhất Minh đâu? Rốt cuộc bị ngươi hố sao? Bùi Tịnh Hải câu lấy khóe miệng. Ta đã sớm nhìn ra hắn là đem chết chi tướng. Liền tính không bị du hồn gì. SC, hết, cũng sớm hay muộn sẽ chết ở người một nhà trong tay. Cát Hạo Minh chú ý tới hai gã đồng môn biến sắc biểu tình. Phẫn nộ nói, người nói hưu nói vượn cái gì? Ta có phải hay không nói hưu nói vượn? Người trong lòng biết rõ ràng. Bùi Tịnh Hải nói xong đối Cao Hàn bọn họ nói. Không cần thiết cùng này đó cặn bã lãng phí thời gian. Giết bọn họ đều là ô uế chúng ta tay. Chúng ta đi thôi. Nguyên nhiên bọn họ muốn nói cái gì? Cao Hàn mày nhẹ nhàng vừa động. Bùi Tịnh Hải nói không tồi. Chúng ta đi. Hai người đều nói như vậy. Nguyên nhiên ba người hoàn toàn không lời gì để nói. Cát Hạo Minh nhìn bọn họ thân ảnh biến mất. Lập tức đối hai gã đồng môn nói. Chúng ta cũng đi. Hai người lại không có động. Cát sư huynh, hắn nói có phải hay không thật sự. Cát Hạo Minh tức giận đến chửi ầm lên. cư nhiên dám hoài nghi chính mình. Bùi Tịnh Hải như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián. Các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Chính là, Ngô Nhất Minh sư huynh vốn dĩ xác thật có thể không cần chết a, không có gì chính là. Vạn Tiên Đạo là địa phương nào? Đã là cơ duyên, cũng là nguy hiểm, nếu lựa chọn tiến vào, nên có giác ngộ, ta cuối cùng nhắc nhở một lần. Các ngươi lại lưu lại nơi này, những cái đó du hồn liền phải đuổi theo. Cát Hạo Minh nói xong liền chính mình đi trước. Hai gã sư huynh đệ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Bọn họ đã không có lựa chọn khác. Liền ở bọn họ đi rồi không mấy tức, kia chỉ hóa thần du hồn xuất hiện ở chỗ này. Tiếp theo liền theo bọn họ rời đi phương hướng, đuổi theo qua đi. Cao Hàn năm người rời đi sau, tắc tìm một chỗ nơi tương đối an toàn. Người đem tiên khí lấy ra tới, ta giúp ngươi luyện hóa một chút. Bùi Tịnh Hải không nói hai lời liền đem tiên khí ném cho hắn. Trong miệng vẫn là hỏi. Luyện hóa tiên khí hẳn là không dễ dàng đi. Khả năng muốn phí không ít thời gian. Hoặc là chúng ta chờ đi ra ngoài lại nói. Không cần. Hẳn là không cần thật lâu. Cao Hàn đem tiên khí trong ngoài nhìn mấy lần. Tiếp theo liền triệu hồi ra một sợi luyện khí chi hỏa. Ngọn lửa nháy mắt vụt ra tới. Trong không khí độ ấm nhanh chóng thăng lên đi. Chạm đến gần người đều cảm thấy nhiệt. Liên tục lui ra phía sau vài bước. Nhìn đến này lũ ngọn lửa Bùi Tịnh Hải. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Người này ngọn lửa. Có phải hay không dung quá vô nguyên chi hỏa? Ân. Là Thái Dương Ly Hỏa. Một bên Nguyên Nhiên tức khắc nhớ tới. Thái Dương Ly Hỏa. Chính là ngươi ở song động bí cảnh tìm được vô nguyên chi hỏa đúng không? Cao Hàn lần thứ hai gật đầu. Cũng là ngẫu nhiên tìm được. Lúc ấy cùng Thái Dương Thụ ở một khối. Vận khí của ngươi thật tốt. Nguyên Nhiên cảm khái nói. Thái Dương Ly Hỏa tuy nói cùng Thái Dương Thụ cùng căn sinh. Nhưng là Thái Dương Ly bạn sinh Thái Dương Thụ. Cùng xuất hiện lại là một phần ngàn tỷ cơ suất. Khó trách ngươi ngày ấy có thể luyện ra ngụy tiên khí. Nguyên lai cùng này Thái Dương Ly Hỏa cũng có quan hệ. Bùi Tịnh Hải bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra vài phần chờ mong. Có Thái Dương Ly Hỏa nói, cái này tiên khí hẳn là có thể càng mau luyện hóa. Hắn hiện tại thực chờ mong nhìn thấy tiên khí phát huy ra 100% uy lực thời điểm. Ta đi bên ngoài thủ. Bùi Tịnh Hải lập tức xung phong nhận việc. Hắn hiện tại là hóa thần kỳ. Trừ phi là hóa thần phía trên cường giả. Nếu không tới một hai chỉ hóa thần kỳ du hồn. Hắn đều có một trận chiến chi lực. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau. Nguyên Nhiên ra tới thông chi hắn. Nói cho hắn tiên khí đã luyện hóa hảo. Nhanh như vậy. Bùi Tịnh Hải hắn cho rằng cho dù có Thái Dương Ly Hỏa. Ít nhất cũng muốn nửa ngày tả hữu. Giật mình mà đi vào Cao Hàn trước mặt. Nhìn đến trên tay hắn tựa rực rỡ hẳn lên tiên khí. Liền biết bọn họ không có nói sai. Tiên khí quả nhiên luyện hóa hảo. Thử xem. Cao Hàn đem tiên khí ném cho hắn. Bùi Tịnh Hải tiếp nhận tiên khí. Không nói hai lời liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu cùng tiên khí lập khế ước. Hắn đan điền sớm đã có một kiện bản mạng pháp bảo. Nhưng không ngại hắn đem chuyện này tiên khí cũng thu vào đan điền chung. Bị Cao Hàn luyện hóa quá tiên khí. Bên trong lưu lại sở hữu ký hiệu đều biến mất. Hơn nữa hắn tựa hồ còn bỏ thêm một chút tài liệu đi vào. Khiến cho cái này tiên khí phẩm chất càng củng cố một ít. Một lát sau, Bùi Tịnh Hải làm trò bọn họ mặt đem cái này tiên khí thu vào đan điền. Ngươi có phải hay không cũng có một kiện tiên khí? Cao Hàn lại hỏi Nguyên Nhiên. Nguyên Nhiên sửng sốt một chút. Ta không cần, dù sao liền tính luyện hóa. Ta dùng cũng phát huy không được nhiều đại uy lực. Còn không bằng lưu trữ cấp đại sư huynh bọn họ. Người này còn không có lên làm tông chủ đâu. Như thế nào liền bắt đầu vi sư huynh nhóm suy nghĩ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Như vậy đối với ngươi đối người khác đều hảo. Bùi Tịnh Hải đứng lên. Vỗ vỗ trên người nhìn không thấy cho bụi. Hắn nói rất đúng. Nếu Đình Châu cho ngươi. Ngươi liền lưu trữ chính mình dùng đi. Ngươi nếu là cho người khác. hắn nói không chừng sẽ không cao hứng. Cao Hàn cũng nói, Nguyên Nhiên cười, hắn nhưng không cảm thấy Trung Ly sư thúc tổ sẽ không cao hứng. Nghĩ đến hắn đem tiên khí ném cho bọn họ khi kia phó ghét bỏ bộ dáng, hắn đem tiên khí cho ai? Phỏng chừng hắn liền lông mày đều sẽ không động một chút. Vậy được rồi, ta trước chính mình lưu trữ. Này liền đúng rồi, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bùi Tịnh Hải gật đầu nói, ta tính toán đi tìm Đình Châu. Bên này động tĩnh nhiều như vậy, phụ cận đại điện cũng không có người lại đây. Hắn rất có thể ở khá xa đại điện, ta chuẩn bị đi tìm đi. Dù sao loại nào phương pháp đều là rèn luyện, còn không bằng mau chóng tìm được hắn. Chúng ta bồi ngươi, chúng ta cũng muốn tìm đại sư huynh bọn họ. Nguyên Nhiên lập tức nói, Nam sư đệ cùng Chu Trạch Xương là cùng Phong Tân Tinh bọn họ đi lạc. Thuyết minh người hẳn là còn ở phụ cận vài tòa trong đại điện. Vậy đi thôi, ta vì các ngươi hộ đạo. Đột phá Bùi Tịnh Hải hiện tại tin tưởng 10 phần. Rất có loại tiên cung nhậm ngã hành cảm giác. Liền ở Bùi Tịnh Hải khiêu chiến Ung Điện Vương là lúc. Mỗi tòa đại điện đều bạo phát tương tự chiến đấu. Các đại môn phái ở trải qua quá một đoạn thích ứng kỳ lúc sau. Thiên kiêu nhóm sôi nổi bắt đầu phản kích. Xuất khiếu kỳ du hồn không hề thỏa mãn bọn họ ăn uống. Bắt đầu khiêu chiến đứng ở xuất khiếu kỳ du hồn phía sau vương. Bị chém giết vương không chỉ là Chiêu Dương Điện cùng Huyền Mặc Điện hai chỉ màu đỏ đậm du hồn. Còn có Thượng Trương Điện, lại thấy ánh mặt trời điện chờ đại điện, cũng đều loạn thành một đoàn. Tiên cung chỗ sâu trong, bên ngoài những cái đó ra hỏa giống như đã chết mấy cái. Này đó nhân tộc bắt đầu phản kích, kế tiếp chỉ sợ không ngừng mấy cái. Nếu là toàn diệt, vậy quá mất mặt, nhãn cũng lấy không được tay. Mấy ngày nữa, tiên tuyền không gian sắp mở ra. Nếu lại không đem nhãn bắt được tay, chúng ta ai cũng vào không được. Đây là duy nhất thoát khỏi người nọ cơ hội. Tuyệt không có thể bởi vì này đó biến cố mất đi. Chính là chúng ta đều không thể tiến vào thiên điện. Người kia một cái hạn chế chúng ta ra vào. Này như thế nào cho phải? Không tiến vào thiên điện, chúng ta lấy không được nhãn. Tiến vào thiên điện, sẽ bị người nọ phát hiện. Vậy lại phái một ít hóa thần kỳ tiến vào. Người nọ chỉ là hạn chế chúng ta, nhưng không hạn chế số lượng. Ý kiến hay, vậy như vậy làm. Mấy cái thần bí khó lường thanh âm thương thảo xong, liền lại biến mất. Đại lượng hóa thần kỳ du hồn dũng mãnh vào 10 đại thiên điện. Bởi vì các môn phái thiên kiêu rốt cuộc đột phá mà áp lực giảm mạnh. Lại gặp phải càng nhiều khiêu chiến. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hóa thần kỳ du hồn toát ra tới? Chẳng lẽ bởi vì mỗi cái đại điện hóa thần kỳ du hồn bị giết, cho nên tiên cung lại tiến hành rồi bổ sung sao? Theo thiên kiêu ngã xuống, một ít người trong lòng dần dần nhiễm một tầng huyết sắc bóng ma. Không đột phá người có lẽ còn có một trận chiến xuất khiếu kỳ du hồn thực lực. Cần phải đối mặt hóa thần kỳ du hồn. Kia cơ hồ là bị nháy mắt hạ gục tồn tại. Trung Ly Đình Châu nguyên bản muốn đi tìm Cao Hàn. Không ngờ lại trào ra số chỉ hóa thần kỳ du hồn. Bị triền ở Huyền Mặc Điện bên kia. Quảng cáo. Cách chương.